Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 780, muốn tập sát hỗn độn ma thần. Thông Thiên Giáo Chủ trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, trừ số ít mấy món bên ngoài, còn lại đều là thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, mà Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra Tiên Thiên Linh Bảo. Số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn là trung hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, bàn về giá trị đến, còn không bằng Thông Thiên Giáo Chủ lấy ra cái kia mười mấy món Tiên Thiên Linh Bảo giá trị cao. Cũng khó trách Thông Thiên Giáo Chủ sẽ đau lòng. Cái này một đợt a, thần là thật xuất huyết nhiều. Tam Thanh Trung vào một chỗ lấy ra Tiên Thiên Linh Bảo, có chừng 180 kiện nhiều. Đến này trợ giúp nhân tộc Tiên Thiên Đạo Tôn trên tay, không nói tay người một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, cái kia cũng không sai biệt lắm. Nhưng cái này vẫn chưa xong, liền gặp hỗn độn bên trong bỗng nhiên có một đạo ánh sáng lóe qua, che khuất bầu trời, bao phủ lại toàn bộ Bất Hủ Long Thành. Sau đó liền gặp mấy trăm kiện Tiên Thiên Linh Bảo như mưa rơi hạ xuống, phân biệt rơi vào những cái kia không có Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Thiên Đạo Tôn trên tay. Mấy trăm kiện Tiên Thiên Linh Bảo, con mắt đều không nháy mắt một cái liền phân ra ngoài. Trong Hồng Hoang có thể có này thủ bút, cũng liền chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ, là thần lão nhân ra tự mình xuất thủ, cho những cái kia không có Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Thiên Đạo Tôn tay người phát một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Kể từ đó, liền người người đều có một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Trừ cái đó ra, còn có một đoàn huyền hoàng bản nguyên rủ xuống, lơ lửng tại Bất Hủ Long Thành trên không, thả ra vô cùng vô tận huyền hoàng tạo hóa chi khí, vì những cái kia thụ thương đám Tiên Thiên Đạo Tôn chữa thương. Đến Hồng Quân Đạo Tổ trợ giúp, Hồng Hoang Thiên Địa một phương mệt thế quét sạch sành xanh, lần nữa lấy đỉnh phong trạng thái nghênh chiến Tiên Thiên hung thú. Vô cùng vô tận thần thông hóa thành thần quang bắn ra, qua trong giây lát liền chém giết mấy chục con đạo tôn cấp Tiên Thiên hung thú khác. Thế nhưng vô dụng, Tiên Thiên hung thú tựa như vô cùng vô tận, không cần nói những thứ này Tiên Thiên đạo tôn giết bao nhiêu, từ đầu đến cuối không gặp nó có giảm bớt dấu hiệu, thậm chí ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Giết không hết, quanh mình hỗn độn đã bị nhuộm thành màu máu, có thể Tiên Thiên hung thú vẫn như cũ là giết không hết. Dần dần, những cái kia bởi vì hấp thu huyền hoàng tạo hóa chi khí mà trở lại đỉnh phong đám Tiên Thiên đạo tôn, lực lượng lần nữa hao hết, trên mặt một lần nữa hiển hiện một tia vẻ mệt mỏi. Vì cái gì đây? Tiên Thiên hung thú vì sao giết không hết đâu? Đáp án ngay tại thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu, hỗn độn ma thần ẩn tàng địa phương. Ở nơi nào, có 9 cái cự đại cuống rốn đang không ngừng nhảy lên, liền tựa như hô hấp, mỗi một lần rung động đều có lượng lớn hỗn độn khí bị nó thôn phệ. Sau đó liền gặp một đạo màu hỗn độn thần quang lóe qua, liền có lượng lớn Tiên Thiên hung thú từ cái này 9 cái cuống rốn bên trong sinh ra, gầm thét hướng Hồng Hoang Thiên Địa phương hướng phóng đi. Chính là bởi vì có cái này 9 cái cuống rốn tại liên tục không ngừng chế tạo Tiên Thiên hung thú, chúng mới có thể giết không dứt, không ngừng đánh thẳng vào Hồng Hoang Thiên Địa, không đem cái này 9 cái hỗn độn cuống rốn hủy. Một trận chiến này, Hồng Hoang Thiên Địa thua không nghi ngờ. Đây là, lúc này, Hồng Hoang Thiên Địa một phương mặc dù từng bước ý thức được không đúng, nhưng còn chưa xác định tạo thành đây hết thảy chân chính nguyên nhân chỗ. Chỉ có thể tận chính mình có khả năng đi tăng cường phe mình Tiên Thiên đạo tôn thực lực, từ đó chống cự Tiên Thiên hung thú tiến công. Bất quá, theo thời gian trôi qua, địch ta ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Dần dần, lại xuất hiện Tiên Thiên đạo tôn thụ thương dấu hiệu. Còn tốt, có huyền hoàng bản nguyên tồn tại, có thể kịp thời đem những cái kia thụ thương Tiên Thiên đạo tôn cứu trở về. Chỉ là, hỗn độn khí vô cùng vô tận, nhưng huyền hoàng bản nguyên lại không phải vô cùng vô tận. Đợi đến huyền hoàng bản nguyên hao hết, Hồng Hoang Thiên Địa một phương xuất hiện tử thương đã là không cách nào tránh khỏi sự tình. Ai? Nhân Hoàng Điện bên trong, Phong Tử Thần trùng điệp thở dài một hơi, Nhìn thấy Tam Thanh cử động, thần không khỏi có chút xấu hổ. Vì thủ hộ hồng hoang thiên địa, Tam Thanh đều có thể dứt bỏ thành kiến đi toàn lực viện trợ nhân tộc. Thần vì sao còn muốn trong lòng còn có thành kiến? Chẳng lẽ thần liền Tam Thanh cũng không bằng? Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần không do dự nữa. Dần dần tế lên tế đàn máu. Bắt đầu thu thập hồng hoang thiên địa một phương tiên thiên đạo tôn khí cơ. Để làm các thần phục sinh dựa vào. Các vị đạo hữu chớ có chống cự. Đồng thời, Phong Tử Thần vẫn không quên bí mật truyền âm cho Bất Hủ Long Thành phía trên rất nhiều đạo tôn nhóm. Báo cho các thần tế đàn máu tác dụng. Nhường các thần không nên chống cự tế đàn máu lực lượng. Biết được tế đàn máu tồn tại. Cùng với tác dụng của nó về sau. Bất Hủ Long Thành nhóm bên trên đám tiên thiên đạo tôn. Tự nhiên là cao hứng không thôi. Có bảo vật này tồn tại. Các thần liền có thể không sợ sệt tử vong. Tùy thời đều có thể phục sinh. Có đường lui. Các tiên thiên đạo tôn không cố kỵ nữa. Động thủ có thể xưng hung hãn không sợ chết. Cùng đám tiên thiên hung thú liều mạng chém giết. Dù sao sẽ không chết. Ai sợ ai a? Mà Tam Thanh đám người. Khi biết Phong Tử Thần còn có tế đàn máu bảo vật như vậy về sau. Sắc mặt không khỏi biến cổ quái. Đã tế đàn máu có thể phục sinh người chết. Như vậy qua nhiều năm như thế. Phong Tử Thần dùng nó đều phục sinh ai? Bằng đây, Phong Tử Thần trong tay. Lại nắm giữ kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Những thứ này nghi hoặc. Tràn đầy tại mọi người trong óc. Khiến cho các thần đối với Phong Tử Thần kiêng kỵ. Lại tăng lên một nấc thang. Nhưng lúc này, quan tâm phía trước đại chiến mới phải việc quan trọng. Dưới mắt, cũng là không có công phu đi truy đến cùng. Những năm này Phong Tử Thần cầm tế đàn máu. Đến tột cùng đều làm những gì? Những việc này, chỉ được tạm thời chôn giấu dưới đáy lòng. Chờ đánh lui hỗn độn ma thần về sau. Tại làm tính toán, có tế đàn máu về sau. Hồng hoang thiên địa một phương đám tiên thiên đạo tôn. Cùng tiên thiên hung thú, cũng bắt đầu biến hung hãn, không sợ chết. Vì thế, đại chiến càng thêm kịch liệt. Tiên thiên hung thú huyết nhục, phủ kín hỗn độn, cùng hỗn độn khí thật chặt quấn quýt lấy nhau. Tách ra yêu dị huyết quang, mà tế đàn máu, thì là đang liều mạng thôn phệ tiên thiên hung thú huyết nhục. Lấy đem nó chuyển hóa thành phục sinh tiên thiên đạo tôn là cần lực lượng. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Hiện tại đám tiên thiên đạo tôn giết tiên thiên hung thú càng nhiều. Về sau chờ các thần sau khi ngã xuống. Có thể phục sinh số lần cũng càng nhiều. Khôi phục lực lượng tốc độ. Cũng liền càng nhanh. Cùng lúc đó. Tam Thanh Thái Nhất chờ hỗn nguyên cường giả. Cùng với rất nhiều đám đại thần thông giả. Cũng đều không có nhàn rỗi. Liền gặp các thần riêng phần mình lấy ra chính mình chân tàng. Có đạo vận tràn ngập tiên thiên bản nguyên. Có linh quang bắn ra bốn phía tiên thiên thần tài. Càng có linh khí bức người trước thiên thần quả vân vân. Tóm lại, cái dạng gì bảo vật đều có. Cũng là có thể nhường người một bước lên trời tiên thiên bảo vật. Ẩn chứa lực lượng kinh người. Những đại nhân vật này riêng phần mình lấy ra chính mình chân tàng về sau. Đúng là không chút do dự đem nó bóp nát. Hóa thành thuần túy nhất thiên địa bản nguyên. Rót vào huyền hoàng bản nguyên bên trong. Lấy lớn mạnh lực lượng của nó. Tiếp tục vì mọi người tiên thiên đạo tôn đến gia trí. Một bên khác, thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Tử tiêu cung điên cuồng rung động. Tách ra vô tận thần quang. Ở xung quanh hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Dừng đem hết toàn lực thôn phệ quanh mình hỗn độn khí. Đây là hồng quân đạo tổ đang xuất thủ. Toàn lực thôi động từ tiêu cung thôn phệ hỗn độn khí. Lấy đem nó chuyển hóa thành huyền hoàng bản nguyên. Mà trong vô ngần tinh không. Chu thiên tinh thần cũng là rung động không ngừng. Tinh hà trụ quang đại trận tự động vận chuyển. Hết nạp bát phương hỗn độn khí. Luyện thành thuần túy nhất tiên thiên bản nguyên. Tại thời khắc này. Hết thảy đại thần thông giả. Đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đi viện trợ những đám tiên thiên đạo tôn đó. Giúp các thần giữ vững hồng hoang thiên địa. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Hả? Nhân hoàng điện bên trong. Bởi vì ngụy trang thành trọng thương mà chưa đi tham chiến Phong Tử Thần. Lúc này chính mặt mũi ngưng trọng nhìn chằm chằm những tiên thiên hung thú đó. Ý đồ tìm kiếm vấn đề mấu chốt chỗ, đem hy vọng ký thác vào tiên thiên đạo tôn trên thân. Đây không phải phong tử thần phong cách, nói đùa, là các thần những thứ này hỗn nguyên đại la kim tiên chết hết sao? Lớn như vậy hồng hoang thiên địa lại muốn dựa vào một đám tiên thiên đạo tôn đi thủ hộ. Cái này không khôi hài sao? Hồng hoang thiên địa không cần tiên thiên đạo tôn đi thủ hộ. Tối thiểu nhất, tại phong tử thần, tam thanh, thái nhất những thứ này hỗn nguyên cường giả không chết hết phía trước. Còn chưa tới phiên các thần đi thủ hộ. Ban đầu, hồng hoang thiên địa từ hồng quân đạo tổ thủ hộ. Hồng quân đạo tổ thủ không được. Còn có tam thanh, tây phương nhị thánh, hậu thổ nương nương, nữ oa nương nương, phong tử thần, thái nhất đám người. Chờ những người này toàn bộ đổ xuống về sau, mới đến phiên đám tiên thiên đạo tôn. Hiện tại, đám người vẫn còn, lại còn chưa xuất thủ. Hồng hoang thiên địa còn lâu mới có được đến sinh tử tồn vong thời điểm. Còn chưa tới phiên những đám tiên thiên đạo tôn đó đi liều mạng. Các thần bây giờ, cũng không phải liều mạng bộ dáng. Thật muốn đến nguy cơ sinh tử trước mắt. Sao lại như thế nhàn nhã? Còn có rất nhiều đại thần thông giả cho các thần gia trí. Nói là liều mạng, không bằng nói là lịch luyện càng thêm phù hợp. Mà lại, đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Đây không phải phong tử thần phong cách. Tin tưởng, không chỉ là phong tử thần nghĩ như vậy. Người còn lại, nói chung cũng là như thế. Bất quá, cùng phong tử thần khác biệt. Tam thanh chờ 9 người đã bại lộ tại hỗn độn ma thần dưới tầm mắt. Một mực bị nó nhìn chằm chằm. Coi như trong lòng có suy nghĩ pháp, cũng không tốt hành động. Có thể phong tử thần khác biệt. Tại mọi người trong mắt thần hiện tại là trọng thương ngã gục trạng thái. Bởi vậy, trận chiến này thần cũng không tham gia. Đám hỗn độn ma thần cũng không có đem ánh mắt đặt ở thần trên thân. Mà cái này, liền cho phong tử thần âm thầm hành động cơ hội. Lặng yên không một tiếng động, phong tử thần rời đi nhân hoàng điện, đi vào thiên ngoại hỗn độn bên trong. Bốn phía nhìn mấy lần, xác định không ai chú ý tới mình. Phong tử thần lặng yên biến mất thân ảnh, thuận tiên thiên hung thú vọt tới phương hướng. Ngược dòng tìm hiểu đi, lấy phong tử thần tốc độ, cho dù là ở trong hỗn độn, cái kia cũng có thể làm đến thoáng qua ở giữa hàng tỷ bên trong. Cái gì siêu việt tốc độ ánh sáng, căn bản không có ý nghĩa, bởi vì, bất kỳ cái gì khái niệm tại thần lực lượng xuống đều biến bắt đầu mơ hồ. Đều muốn dựa theo thần chế định quy tắc tới. Bởi vậy, rất nhanh, phong tử thần liền đến tiên thiên hung thú đầu nguồn. Cái kia 9 đại hỗn độn cuống rốn chỗ. Thì ra là thế. Trách không được tiên thiên hung thú sẽ giết không hết. Nguồn gốc nguyên lai đều ở nơi này. Nhìn trước mắt cái kia 9 cái chính cuồn cuộn không dứt chế. Tạo tiên thiên hung thú hỗn độn cuống rốn. Phong tử thần trong mắt. Không khỏi lóe qua một sợi tinh quang. Cái gì là bảo vật? Đây chính là. Chỉ cần có thể đem cái này hỗn độn cuống rốn đặt tới tay. Cái kia còn bắt sống cái gì tiên thiên hung thú? Trực tiếp dùng cái này vật sáng tạo không được sao? Đến lúc đó, muốn bao nhiêu tiên thiên hung thú? Liền có bao nhiêu tiên thiên hung thú? Đây không phải là vô địch sao? Bất quá, tâm động quy tâm động. Nhìn xem 9 đại hỗn độn cuống rốn về sau đứng đấy 9 vị hỗn độn ma thần. Không cần nói phong tử thần có ý nghĩ gì. Đều cưỡng ép áp chế xuống. Hay là không muốn rút dây động rừng tốt, bằng không mà nói, lại nghĩ thu hoạch những thứ này hỗn độn cuống rốn, liền có chút khó khăn. Yên lặng ghi nhớ nơi này tất cả, phong tử thần lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Bất quá, thần cũng không có trở về nhân hoàng điện, mà là lặng lẽ đi vào tam thanh chờ 9 người bên người. Các vị đạo hữu, các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, núp trong bóng tối. Phong tử thần đem chính mình vừa rồi tại hỗn độn chỗ sâu nhìn thấy hình tượng. Phân biệt lấy thần niệm truyền cho 9 người. Hả, bỗng nhiên lấy được phong tử thần truyền ngôn. 9 người mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng là không động một chút. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Xem hết thần truyền đến hết thảy hình tượng. Trách không được những tiên thiên hung thú đó giết không hết. Nguyên lai là có cái này 9 cái hỗn độn cuống rốn. Ngay tại cuồn cuộn không dứt chế tạo tiên thiên hung thú. Hỗn độn ma thần thủ đoạn. Thật sự là cao minh. Vậy mà có thể đại lượng chế tạo tiên thiên đạo tôn. Không hổ là từng cùng phụ thần tranh bá nhân vật. Xem hết phong tử thần truyền đến hình tượng. Mọi người tại trong lòng cảm thán nói. Sau đó, liền gặp Thái Thanh Thánh Nhân mặt không biểu tình hướng phong tử thần truyền âm nói. Đã câu Trần đạo hữu phát hiện vấn đề. Vậy theo đạo hữu ý, chúng ta lại nên như thế nào? Ngay tại Thái Thanh Thánh Nhân truyền âm thời điểm, hư không bên trong, một cỗ không tên lực lượng giáng lâm, hình thành một cái kỳ dị thế giới. Riêng phần mình bóp lấy 10 người một tia thần niệm, thế giới kỳ dị bên trong, một siêu phàm thoát tục thân ảnh khoanh chân ngồi ở trung ương. 10 người thần niệm hóa thân vừa đến nơi đây, lập tức hướng thân ảnh kia bái nói. Chúng ta gặp qua đạo tổ. Phương thế giới này chính là đạo tổ lấy thiên đạo lực lượng ngưng tụ mà. Thành, lấy làm đám người giao lưu sử dụng. Tuyệt đối có thể giấu giếm được hỗn độn ma thần cảm giác. Phất tay nhường đám người. Hồng quân đạo tổ hỏi. Chư vị đều đã thấy rõ hỗn độn ma thần âm mưu. Vậy theo các ngươi ý, chúng ta phải làm như thế nào? Đạo tổ vừa dứt lời. Thái nhất lập tức liền chém đinh chặt sắt trả lời. Giết, bằng nhanh nhất tốc độ chém giết cái kia 9 vị hỗn độn ma thần. Chỉ có như vậy, mới có thể phá hư các thần tính toán. Bằng không mà nói, lấy cái kia cuồn cuộn không dứt tiên thiên hung thú đến xem. Trận chiến này chúng ta rất khó thủ thắng. Thái nhất sau khi nói xong, còn lại mấy người dù chưa nói chuyện, nhưng coi biểu tình, hiển nhiên cũng đều là tán thành thần. Hiện nay, chém giết hỗn độn ma thần, đúng là biện pháp tốt nhất. Chỉ là, tức muốn chém giết hỗn độn ma thần, vậy liền không thể không đối mặt một cái hiện thực vấn đề. Đó chính là, bây giờ hỗn độn ma thần đang gắt gao nhìn chằm chằm các thần. Một khi các thần có hành động, cái kia hỗn độn ma thần ắt phải sẽ có cảnh giác. Kể từ đó, muốn chém giết hỗn độn ma thần liền không dễ dàng như vậy. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có chém giết hỗn độn ma thần khả năng. Nếu như các thần có phòng bị, cái kia đánh bại các thần dễ dàng. Có thể nghĩ muốn đem nó chém giết, liền có chút khó khăn. Mà không cách nào chém giết hỗn độn ma thần, cái kia phiền phức liền lớn. Trong lúc nhất thời, đám người có chút do dự. Không biết nên không nên chấp hành chém đầu kế hoạch. Bất quá cũng may, tất cả mọi người là người quyết đoán. Tại ngắn ngủi sau khi cân nhắc hơn thiệt, trong lòng liền có quyết định, liền gặp Thái Nhất lấy ra hỗn độn chuông, đem nó giao đến phong tử thần trong tay. Nói, bây giờ đạo hữu nằm ở hỗn độn ma thần ánh mắt bên ngoài. Vậy liền phiền phức đạo hữu đem ta pháp bảo này, đưa đến hỗn độn ma thần bên người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.